Đế Bá, chương 5772, Trúc Linh Đao Pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 32 chiêu, Giản Thanh Trúc chiếm thượng phong, bức lui Bá Mục Thiên Hổ. Trong lúc nhất thời, cũng làm cho rất nhiều Long giáo đệ tử giật mình. Tất cả mọi người không nghĩ tới, Giản Thanh Trúc lại là cường đại như vậy. Chẳng lẽ nói, Giản sư tỷ chính là chúng ta Long giáo thế hệ trẻ tuổi người thứ nhất? Có Long giáo đệ tử không nhịn được cô nói. Long giáo một đệ tử khác cũng đều không thể không thừa nhận. Thấp giọng nói ra, coi như không phải, chỉ sợ cũng kém đến không xa đi. Ở thời điểm này, mọi người cũng đều minh bạch. Giản Thanh Trúc cùng Bá Mục Thiên Hổ hai người bọn họ đều là nhị đạo thiên tôn. Là đương kim Long giáo cường đại nhất thế hệ trẻ tuổi thiên tài. Nếu như nói, Long giáo muốn tranh đoạt thế hệ trẻ tuổi người thứ nhất, đó nhất định là tại Giản Thanh Trúc cùng Bá Mục Thiên Hổ ở giữa sinh ra. Ở thời điểm này, Giản Thanh Trúc chiếm ưu thế cực lớn. Không hề nghi ngờ, vào giờ phút này, Giản Thanh Trúc cùng Bá Mục Thiên Hổ ở giữa, Giản Thanh Trúc trở thành Long giáo tuổi trẻ người thứ nhất khả năng lớn hơn. Đáng tiếc, nhìn thấy một màn này, cũng có thế hệ trước cũng không khỏi vì đó bóp cổ tay thở dài. Thấp giọng nói ra, thực lực như thế, thiên phú như vậy, lại giống như tạo hóa này, cho là kế thừa Long giáo đại thống, lại vẫn cứ tự hủy trường thành. Thế hệ trước, chỗ thở dài chính là Giản Thanh Trúc mưu phản Long giáo. Lấy Giản Thanh Trúc thực lực bây giờ, hiện tại tạo hóa, hiện tại thiên phú, có thể nói, nàng nếu là vấn đỉnh Long giáo người thừa kế, không hề nghi ngờ, nàng là có ưu thế cực lớn, thậm chí là có thể đánh bại Bá Mục Thiên Hổ, trở thành Long giáo truyền nhân. Hiện tại Giản Thanh Trúc tuyển chọn lấy một cái tiểu môn phái bên này, vì một tiểu môn chủ, thậm chí không tiếc cùng tông môn là địch, cho nên, bất kỳ một cái nào tu sĩ cường giả cũng đều minh bạch. Giản Thanh Trúc tương lai là bị hủy. Mặc kệ nàng có thế nào thiên phú kinh người, mặc kệ nàng có như thế nào tạo hóa, chỉ sợ Long giáo cũng sẽ không tuyển nàng là làm truyền nhân. Dù sao, cùng tông môn là địch, chính là tội lớn, đối với bất kỳ một tông môn nào truyền thừa mà nói, đều không thể dễ dàng tha thứ một cái cùng tông môn là địch đệ tử. Có thể nói, Long giáo còn chưa thanh lý môn hộ, đó đã là khoan hồng độ lượng. Tốt. Ở thời điểm này, Bá Mục Thiên Hổ bị đánh lui. Hắn không giận, hét lớn một tiếng, nói ra, lại đến một chiêu. Vừa dứt lời xong, nghe được, oanh, một tiếng vang thật lớn. Trong chớp mắt này, chỉ gặp Bá Mục Thiên Hổ chân mệnh phun ra thao thao bất tuyệt quang mang. Vờn quanh quanh thân hai đầu đại đạo. Ở thời điểm này, quang mang cũng lóa mắt không gì sánh được. Ô, trong nháy mắt này. Một tiếng cự long gầm thét, nghe được, keng, keng, keng, thanh âm bên tai không dứt. Tại thời khắc này, chỉ gặp Bá Vương Long thương tách ra quang hoa. Một đầu to lớn Bá Vương Long nhảy ra, giống trời gào thét, long tức cuồn cuộn, đánh thẳng tới, quét ngang 10 ngày. Tại, keng, keng, keng, trong thương minh âm thanh, chỉ gặp dạng này cự long rủ xuống từng đạo chân long pháp tác. Không hề nghi ngờ, tại thời khắc này, Bá Mục Thiên Hổ Bá Vương Long Thương bạo phát. Long Thương bạo phát ra bản thân nó đạo cốt lực lượng. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Tại thời khắc này, chỉ gặp Bá Mục Thiên Hổ vờn quanh quanh thân trong đó một đầu đại đạo trong nháy mắt dâng lên. Đại đạo như mang, tại trong hào quang sáng chói, bao quanh Bá Vương Long Thương. Bồng, một tiếng vang lên. Chỉ gặp đại đạo dâng trào quang hoa, chỉ gặp tựa như là một đầu thần diễm tinh hà vờn quanh một dạng. Tại trong tinh hà này, như chân long lưu động, cuồn cuộn đại đạo lực lượng trong nháy mắt quán trú trong Bá Vương Long Thương. Nghe được, keng, thương minh, dâng trào ra thương mang phóng lên tận trời, tựa như là xuyên thấu thiên khung một dạng. Hổ bác long tướng. Nhìn thấy một đầu đại đạo như vậy bao quanh Bá Vương Long Thương. Có Long giáo đệ tử lập tức liền nhận ra được. Đầu đại đạo này, chính là Long giáo một môn cường đại tâm pháp. Hổ bác Long Tường tâm pháp. sở tu luyện mà thành đại đạo. Đại đạo như hổ đói xuống núi, như chân long tường không. Tại dạng đại đạo này gia trì ở dưới bá vương long thương. Trong chớp mắt này, càng làm cho bá vương long thương đạo cốt lực lượng phát huy tới đỉnh phong. Cho nên, đem tại trong một chớp mắt này, vương giả lực lượng trùng kích mà ra. Đây là thiên giai thượng phẩm vương giả. Cường đại như vậy mà hung mãnh hỗn độn nguyên thú giống như tại thời khắc này sống lại một dạng. Tại trước mặt tất cả mọi người dương nanh múa vuốt. Nó nanh vuốt sắc bén không gì sánh được kia. Có thể trong nháy mắt xé rách thế gian hết thảy. Đạo cốt cùng đại đạo muốn dung hợp. Ở thời điểm này, không hề nghi ngờ là bạo phát ra bá vương long thương chân chính uy lực cường đại nhất. Uy lực như vậy bạo phát đi ra. So đơn túy tu luyện đạo quân công pháp. Vô thượng bí thuật uy lực còn mạnh hơn nhiều. Dù sao, đối với bất luận là một tu sĩ cường giả nào mà nói. Chân chính khống chế đại đạo của mình, mới thật sự là bộc phát sức mạnh lớn nhất phương pháp. Long tường thiên hàng, trong nháy mắt này, bá mục thiên hổ cuồng hống một tiếng. Vọt tại không cao, một thương đánh ra, xuyên thấu hư không, đánh xuyên đại địa, oanh, một tiếng vang thật lớn. Bá vương cự long đánh giết mà xuống. Đáng sợ long tức dễ như trở bàn tay. Băng diệt thập phương. Tại lực lượng như vậy trùng kích phía dưới. Tại, oanh, tiếng vang phía dưới. Đại địa giống như bị đánh xuyên một dạng. Ở đây tất cả tu sĩ cường giả cũng không khỏi vì đó hãi nhiên. Bởi vì một thương như vậy đánh xuống tới. Tất cả mọi người cảm giác một thương trước mắt. Trong nháy mắt quán xuyên thân thể của mình. Trong nháy mắt bị chính mình đinh giết tại phía trên đại địa. Để không ít tu sĩ cường giả không khỏi hãi nhiên hét lên một tiếng. Một thương như vậy, đã là bá mục thiên thương cực uy một thương. Đừng nói là thế hệ trẻ tuổi là hãi nhiên thất sắc. Bị sợ vỡ mật, tại dưới một thương này không khỏi vì đó run rẩy. Liền xem như cường giả thế hệ trước. Tại dưới một thương này, cũng đều không khỏi hít một hơi lãnh khí. Đều tự nhận là tại dưới một thương này. Chính mình cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhị đạo thiên tôn, cực uy một thương, cường đại cỡ nào, hủy diệt một cái tiểu môn phái. Đó là chuyện dễ như trở bàn tay. Thậm chí có thể nói, một thương như vậy đánh xuống, có thể đem tiểu kim cương môn loại môn phái này đánh chìm. Thậm chí là không có chút nào sức phản kháng. Trúc Mặc Miêu, Phượng Linh Thanh, tại trong nháy mắt này. Giản Thanh Trúc không sợ hãi không nóng nảy. Một đao vung ra, mười phần thanh nhã. Một đao ra, đại đạo vô hình. Hoàng Trung im ắng. Một đao rất đơn giản. Một đao đến áo. Dưới một đao, liền giống như đầu bếp xóc thịt trâu. Lại như linh dương móc sừng. Hoàn mỹ tuyệt luân. Một đao vung lên, lấy vô pháp tư nghị góc độ. Không cách nào tưởng tượng đường vòng cung. Một chém mà qua. Tại một đao như vậy phía dưới, bất luận là như thế nào lực lượng bá đạo, như thế nào huyền diệu biến hóa, như thế nào thần kỳ đột kích, đều trong nháy mắt bị tan rã, đều trong nháy mắt bị hóa giải mất, giống như là vạn trượng đập lớn, chỉ là kích một thạch, liền có thể sụp đổ một dạng, thần kỳ vạn phần, để cho người ta khó mà tưởng tượng. Keng, một đao chém xuyên bá mục thiên hổ một chiêu. Long tường thiên hàng, mặc dù nói, tại dưới một chiêu này, bá vương thiên hổ thương phong thập phương, lấy cản đao thế, nhưng là, coi như bá mục thiên hổ tốc độ lại nhanh, chiêu thức hoành phách, y nguyên không có khả năng hoàn toàn ngăn lại Giản Thanh Trúc một chiêu này. Trúc Mặc Miêu, Phượng Linh Thanh, dạng này tuyệt thế một đao, nghe được, phốc, một tiếng vang lên, máu tươi bắn tung tóe. Bá mục thiên hổ bị một đao dư kình bổ trúng, máu tươi cuồng phún, cả người bay rớt ra ngoài, lồng ngực trong nháy mắt là máu tươi tuôn ra, nhuộm đỏ vạt áo, một đao thấy máu, mặc dù không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng, đã một đao đánh xuyên bá mục thiên hổ đại đạo, đánh nát bá mục thiên hổ phòng ngự. Tại thời khắc này, toàn bộ tràng diện lộ ra mười phần yên tĩnh, tất cả tu sĩ cường giả. Tất cả long giáo đệ tử, cũng đều không khỏi vì đó hít một hơi lãnh khí, ngơ ngác nhìn trước mắt một màn này. Tại vừa rồi thời điểm, Bá Mục Thiên Hổ như vậy một thương kinh thiên, nghiền ép chư thiên, quét ngang thập phương, làm cho tất cả mọi người cũng không khỏi vì đó hãi nhiên thất sắc. Tất cả mọi người cho là, dưới một chiêu này, Bá Mục Thiên Hổ nhất định có thể vãn hồi xu hướng suy tàn. Coi như không có khả năng đánh bại Giản Thanh Trúc, nhiều như vậy bao nhiêu thiếu cũng có thể đánh lui Giản Thanh Trúc. Để Bá Mục Thiên Hổ đứng vững chính mình trận cước, nhưng là, không có nghĩ tới là, cường bá như thế một chiêu đánh ra, uy chấn tất cả mọi người, nhưng là, lại không thể đánh lui Giản Thanh Trúc. Cường bá như thế một thương, ngược lại bị Giản Thanh Trúc một đao hóa giải, mà lại một đao này nhẹ nhàng thanh lịch, giống như tranh thủy mặc đồng dạng, thậm chí cho người ta nhìn thoáng qua cảm giác. Trong lúc nhất thời, không biết có bao nhiêu người ngây dại. Cái này không khỏi mạnh hơn nhiều lắm đi. Có Long giáo đệ tử không khỏi ngây ngốc nói ra. Bá Mục Thiên Hổ, chúng Giản Thanh Trúc một đao. Coi như một đao này không nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng là, đây quả thực là chặn đánh mặc Bá Mục Thiên Hổ tự tin. Dù sao, tất cả mọi người cho là, Bá Mục Thiên Hổ hẳn là mạnh thắng Giản Thanh Trúc một bậc. Coi như không phải như vậy, chỉ sợ cũng là cân sức ngang tài. Nhưng là, không nghĩ tới, ngắn ngủi 3-2 chiêu, Bá Mục Thiên Hổ liền ở trong tay Giản Thanh Trúc bại xuống. Mà lại bị thương, kết quả như vậy, cũng làm cho không ít Long giáo đệ tử khó mà tiếp nhận. Cùng là nhị đạo thiên tôn, tại sao có thể có lấy như vậy chênh lệch? Thậm chí có thế hệ trẻ tuổi tu sĩ cũng không hiểu. Không nhịn được thì thầm một tiếng. Đạo khác biệt, có một vị cường giả thế hệ trước chậm chậm nói. Giản Thanh Trúc cùng Bá Mục Thiên Hổ ở giữa. Lấy công lực mà nói. Chỉ sợ chênh lệch không phải đặc biệt rõ ràng. Nhưng là, lẫn nhau khai sáng đại đạo. Nhưng lại có chênh lệch. Có lẽ, một phương đạo càng cao hơn Tuyệt Không Luân. Có lẽ là một phương đại đạo còn chưa hoàn thiện. Vẫn chưa hoàn mỹ dính liền. Vừa nói như vậy, không ít tu sĩ cường giả cũng đều minh bạch. Giản Thanh Trúc cùng Bá Mục Thiên Hổ ở giữa công lực chênh lệch không xa, nhưng là, hiện tại ngắn ngủi mấy chục nhìn ra được phát. Giản Thanh Trúc sở ngộ, Trúc Linh đao pháp, đích thật là thắng Bá Mục Thiên Hổ. Bá Long thương, giữa lẫn nhau chênh lệch, đã có thể là Giản Thanh Trúc. Trúc Linh đao pháp, càng thêm tuyệt thế. Cũng có thể là Bá Mục Thiên Hổ, Bá Long Thương, còn chưa hoàn thiện, y nguyên có chính mình sơ hở cùng không đủ. Đối với thực lực cường đại như thế thiên tài mà nói, giữa lẫn nhau, có thể nhất phát huy chính mình lực lượng cường đại nhất, thuộc về với mình đại đạo. Nhưng là, nếu là song phương thực lực tương đương thời điểm, đồng dạng tự sáng tạo đại đạo, nếu không hoàn thiện, hoặc là có tiên thiên không đủ. Cũng giống vậy sẽ cho chính mình mang đến chí mạng nguy hiểm. Hảo đao pháp, trúng một đao, bị thương không nhẹ, Bá Mục Thiên Hổ cũng không khỏi hét lớn, khen một tiếng, coi như muốn cùng Giản Thanh Trúc sinh tử tương bác. Bá Mục Thiên Hổ cũng không thể không thừa nhận, Giản Thanh Trúc một đao này tuyệt thế vô luân. Sư muội đao pháp, đã lô hỏa thuần thanh, đại đạo đơn giản nhất, đã hết diễn đại đạo ảo diệu vậy. Lúc này, Bá Mục Thiên Hổ, cũng không thể không thừa nhận, chính mình Bá Long Thương, không bằng Giản Thanh Trúc, Trúc Linh Đao Pháp, cách chương.